Vũ Thần Chúa Tể, chương 4916 Thi Khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, tần trần trên thân khí tức đang không ngừng dũng động, từng đạo đáng sợ hắc ám khí tức giống như đại dương tràn ngập ra khi một cỗ hắc ám chi lực tàn mát đi ra thời điểm, toàn bộ trong hư không rất nhiều hắc ám khí tức đều bị tần trần trên thân hắc ám chi lực cho dẫn động, đầy trời hắc ám khí tức tựu như cùng mênh mông triều tịch một dạng liên tục dũng mãnh vào đến tần trần trong thân thể. Tần trần ngẩng đầu nhìn về phía hư không, này trong hư không hắc ám chi lực cực kỳ dày đặc, không hổ là năm đó hắc ám nhất tộc xâm lấn chỗ. Những thứ này hắc ám chi lực quanh năm quán trú ở chỗ này, đã tạo thành một loại đặc biệt hắc ám triều tịch, mà vào giờ khắc này, những thứ này hắc ám triều tịch cương nhiên liên tục cuồn cuộn. Tần Trần cũng không có đem chính mình hắc ám vương huyết trực tiếp bộc phát ra, mà là đem hắc ám vương huyết hội tụ thành một vòng thật lớn hắc sắc liệt nhật cao cao tại thượng huyền phù hư không. Hắc sắc liệt nhật vừa được tần trần tế xuất ngay lập tức sẽ tản mát ra rất nhiều ánh sáng màu đen, những ánh sáng kia chi chít trong nháy mắt liền đem vùng hư không này phạm vi bao phủ lại. Sau một lát này, một mảnh hư không tựu thành thế giới màu đen, cuồn cuộn hắc ám chi lực điên cuồng tàn mát. Nếu như không phải là bởi vì tần trần mặt trời là hắc sắc, nếu như không phải cái này mặt trời là đại tế tự thấy tần trần tế xuất đi, nàng thậm chí cho rằng hắc ám nhất tộc triệt để xâm lấn mảnh thiên địa này, hàng lâm này thế giới. Đại tế tự nhìn chằm chằm tần trần hắc sắc thái dương, ánh mắt lập tức chính là ngưng lại, nàng cũng cùng hắc ám nhất tộc có liên hệ, nếu như không nhìn ra tần trần trên thân hắc ám khí tức tuyệt đối là tinh thuần nhất hắc ám khí tức. Mà cổ hắc ám khí tức thậm chí càng tại nàng nắm giữ trên, người này cuối cùng là từ nơi nào được đến cổ hắc ám chi lực này. Thế nhưng càng ngày càng dày đặc cùng càng ngày càng kinh khủng hắc sắc lực lượng đã để cho nàng không cách nào nữa muốn những thứ này, nàng trước tiên đem chính mình hắc ám chi tâm chi lực triệt để tế xuất, ở chung quanh nàng huyễn hóa ra nhất đạo hắc ám hộ cháo, cố gắng ngăn trở hào quang màu đen này. Nhưng mà này hắc ám liệt nhật khí tức quá mức kinh khủng. Suy suy, âm thanh trong, mùi khét thúi càng ngày càng đậm, nàng thi triển ra vô biên vô hạn cây bụi, còn có những thứ kia vẫn còn ở nảy mầm hắc ám cây bụi mầm non, tại tần trần hắc ám chi lực dưới, trong nháy mắt liền biến ảo thành cho bay hoặc giả tiêu tán ra, trong chốc lát này trong hư không khắp nơi đều thấy cây bụi tan biến hết sạch. Đại tế tự mặt lộ vẻ kinh hãi, nàng không ngờ bản thân tần trần bên trong hắc ám chi lực dĩ nhiên đáng sợ đến mức độ này, căn bản không nhìn nàng hắc ám chi tâm chi lực. Lúc này thần bí kiếm gì cùng 9 đạo bóng đen lần nữa hoàn toàn đánh vào cùng nhau, tại dung hợp hắc ám vương huyết chi lực sau, 9 đạo vừa mới huyễn hóa ra tới bóng đen bị thần bí kiếm gì bỗng chốc bị chém tứ tán phân liệt ra tới. Hai cổ lực lượng phát ra kinh thiên tiếng sấm, sau một khắc đại tế tự kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trên trăm trượng xa, sau lưng hư không trong nháy mắt vỡ nát. Trong một chút hắc ám chi lực càng là lan ra đến trên người nàng, đối với nàng tiến hành ăn mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tế tự kinh sợ vạn phần, trực tiếp đem cỗ hắc ám chi lực này trực tiếp chặt đứt, mà ở chặt đứt trong quá trình, nàng thậm chí không thể không đem trong cơ thể mình một bộ phận chí tôn bản nguyên cho trực tiếp cắt xuống. Phốc một tiếng, đại tế tự ngay lập tức sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này nàng cũng đã cảm thụ được cỗ hắc ám chi lực này khí tức. Hắc ám vương huyết, trên người ngươi làm sao có hắc ám vương huyết lực lượng? Chẳng lẽ đối phương là hắc ám hoàng tộc người? Không, nếu như tần trần là Trần Tư Tư trượng phu, vậy căn bản không thể nào là hắc ám nhất tộc người. Đại tế tự trong lòng vừa kinh vừa sợ, các loại ý niệm trong đầu liên tục lóe lên, nàng làm sao cũng nghĩ không thông tần trần bên trong tại sao có thể có hắc ám vương huyết chi lực. Trong lòng nàng hoảng sợ, nhưng là lại không có tuyệt vọng, bởi vì nàng có thể cảm nhận được đi ra tần trần tu vi, cũng không như bản thân, bằng vào cường đại tu vi, lại thêm nơi này là nàng địa bàn, nàng vẫn là chiếm nhất định thượng phong. Lúc này đại tế tự căn bản không nghĩ ra tần trần tại sao lại có hắc ám vương huyết, nàng nếu không nghĩ ra, cũng không có quá mức suy nghĩ những thứ này, nàng lạnh lùng nhìn tần trần băng hàn nói. Đây là ngươi ép ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là chân chính tuyệt vọng. Nói xong nàng lần nữa vung tay lên, rất nhiều cái bóng xuất hiện tại trong hư không, lập tức nàng lại là mấy cái tinh huyết phun ra, những thứ kia đại lượng cái bóng tại bị tinh huyết phun chúng sau, chợt bắt đầu động. Khi hồng hoang tổ long thấy rõ ràng kia từng cái bóng đen thời điểm, lập tức kinh sợ thốt ra. Thi khôi, vẫn là chí tôn thi khôi. Thi khôi, tần trần cao mày, huyết hà thánh tổ trầm giọng nói. Đại nhân, thi khôi là một loại cực tàn nhẫn công pháp, bình thường tu luyện loại công pháp này cường giả đem khắc võ giả bắt sống sau, cầm cố lại đối phương linh hồn, sau đó đem đối phương bỏ vào một loại đặc chế dược dịch trong ngâm vạn năm. Mà vạn năm sau những cường giả này nhưng cũng không tử vong, chỉ là cơ thể biến phải không gì sánh được cứng rắn, mà lúc này đây đem cường giả theo dược dịch ở giữa lấy ra, lại dùng bản thân bản nguyên linh hồn tế luyện vạn năm. Lúc này hồng hoang tổ long nói tiếp, Đáng sợ nhất là, này vạn năm thời gian, bị bào chế thi khôi cường giả đều ở vào thanh tỉnh bên trong, không những phải nhẫn chịu không thuộc mình dằn vặt còn muốn chịu được vô tận sợ hãi. Vạn năm sau, những cường giả này thần chí sẽ bị bào chế bọn họ cường giả thôn phệ, mà một luồng thần hồn lại bảo lưu lại đến, trở thành thi khôi hạch tâm. Những thứ này thi khôi mặc dù chỉ là một cỗ thi thể khôi lỗi mà thôi, nhưng mà loại này thi thể khôi lỗi so với bản thân còn lợi hại hơn, bởi vì bọn họ không sợ bất cứ thương tổn gì, cơ thể cứng rắn không gì sánh được. Với lại trường khống quy tắc một cái không thiếu, có thể nói một khi loại này thi khôi đến số lượng nhất định coi như là đối mặt tu vi càng mạnh người cũng có thể vây công diệt sát. Mà loại thi khôi cấp bậc là căn cứ bọn họ bị tế luyện trước tới định, nếu như là thiên tôn cường giả bị bào chế thi khôi, đó chính là thiên tôn thi khôi, mà trước mặt thi khôi dùng cường giả chí tôn bào chế, dễ nhận thấy chính là chí tôn thi khôi. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ nói, để cho Tần Trần ánh mắt ngưng lại, lộ ra hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên chí tôn tại hôm nay trong vạn tộc đều cũng coi là cao thủ hàng đầu, nhưng tại ở đây, dĩ nhiên lại bị luyện chế thành một cái thi khôi. Với lại Tần Trần liếc mắt liền thấy, trước mặt thi khôi số lượng, không phải số ít, trong cấp chí tôn thi khôi có ít nhất hơn 100 tôn. Đây chính là hơn 100 tôn cấp chí tôn cường giả, đối phương đến tột cùng là làm sao trưởng khống nhiều như vậy cấp chí tôn cường giả. Thiên Hỏa chí tôn cùng Vạn Linh Ma tôn lúc này cũng ở đây hỗn độn thế giới trong xem thấy những thứ này thi khôi tức khắc kinh hãi không gì sánh được hướng về phía Tần Trần truyền âm nói. Tần Trần, những thứ này đều là ma tộc thời đại viễn cổ cường đại chí tôn còn có một chút khác chủng tộc, không ngờ tất cả đều bị người này tế luyện thành thi khôi, người này sợ là những năm gần đây, một mực trong bóng tối bắt cấp chí tôn cao thủ, rất nhiều kỷ nguyên đến, mới bị nàng thu thập lên nhiều như vậy cường đại thi khôi. Cách chương.